Bài thứ 87. Giờ chết là giờ áy náy lo sợ. Các ngươi cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì vào chính giờ các ngươi không ngờ thì Con Người đến. Đức Chúa Giêsu không phán: bạn hãy dọn mình khi sự chết đến. Trái lại, Người phán: bạn hãy sẵn sàng luôn luôn khi giờ chết đến bất thình lình. Thật ra, giờ chết là giờ rất bối rối sợ hãi, nên phải lấy giờ ấy làm giờ rất khổ, dùng mà dọn mình đến trước tòa phán xét và được Chúa tuyên án hạnh phúc cho. Thánh Augustino dạy rằng, khi anh em còn có thể làm việc lành phúc đức thì lại không muốn làm cho hẳn hoi, một mai khi muốn làm thì lại không còn có thời giờ nữa. Đó là một hình phạt rất đích đáng. Lạy Chúa, không, con không muốn đợi giờ chết mới ăn năn sửa mình lại. Con chê ghét các tội đã ăn ở trước và con muốn vâng lời Chúa. Vậy xin Chúa hãy dạy cho con biết con phải làm gì, vì con ước ao làm đẹp lòng Chúa trong mọi sự. Rồi đêm đến, bấy giờ không ai có thể làm công việc gì. Vậy giờ chết là đêm tối tăm, mù mịt, không còn làm gì được nữa. Người ta bảo kẻ liệt: bệnh nặng lắm rồi, không thuốc nào chữa được, chỉ còn đợi chết thôi. Cái tin ghê sợ ấy thêm vào với những nỗi áy náy trong lòng, đau đớn ngoài thể xác làm cho bệnh nhân rất khổ. Rồi đầu nhức như búa bổ, lương tâm cắn rứt như cào cấu, khiến nó sầu não lo lắng trăm đàn, không biết làm gì bây giờ và chốc nữa sẽ ra sao. Nó tìm phương gỡ mình khỏi án phạt đời đời, nhưng không thể được. Sao vậy? Vì giờ án phạt đã tới. Ta phải lo thưởng phạt đúng giờ để chúng nó không còn thoát đường nào được nữa. Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa, còn ban cho con thời giờ để ăn năn trở lại, vì lúc này là thời giờ thương xót chứ không phải giờ luận phạt. Chứ gì con mất mọi sự còn hơn mất nghĩa cùng Chúa. Lạy Chúa là đấng cao quý vô cùng, con kính mến Chúa hơn hết mọi sự, mọi của cải, chức tước đời này. Bạn hãy tưởng tượng bạn đang đi trên con thuyền mục nát, chỉ chực chìm đắm giữa biển phong ba bão táp. Bạn hết sức tìm phương thoát nạn, nhưng vô ích. Kết cục bạn phải tuyệt vọng. Đó là hình ảnh người mắc tội trọng gần chết. Lúc ấy, biết bao điều làm cho linh hồn nó như phải cơn bão táp dữ dội. Nào lo làm chúc thư, nào nghĩ đến cảnh ly biệt gia quyến, nào muốn chịu các phép bí tích lâm chung, nào tưởng đến những điều kinh khủng chẳng lo sửa chữa khi còn sống, nào những ơn Chúa soi sáng mở lòng mà quyết chí vùi dập đi. Bấy nhiêu điều mà không làm cho kẻ dọn mình chết phải kinh khủng sợ hãi sao? Lương tâm kẻ ấy bị bối rối trăm đường như thế thì phép nào mà gỡ ra cho được? Ôi lạy Chúa, chớ gì máu Thánh Chúa đừng đổ ra vô ích cho con. Chúa đã hứa tha thứ cho kẻ có lòng ăn năn tội mình. Vậy con xin hết lòng ăn năn đau đớn vì đã vấp phạm đến Chúa nhiều lần dường ấy. Lạy Chúa là Chúa con. Con kính mến Chúa hơn hết mọi sự và không muốn vấp phạm đến Chúa nữa. Chúa đã thương xót con nhiều lần, lẽ đâu con còn có thể làm mất lòng Chúa. Ôi lạy Chúa, chớ gì con được chết đi còn hơn làm cực lòng Chúa nữa. Lạy Đức Mẹ Maria là mẹ con, xin mẹ cầu cùng Chúa Giêsu con mẹ ban cho con đừng xúc phạm đến Chúa nữa.